Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1743, chương 1743, xuất phát từ tâm can. Trong phòng bệnh, Hàn Tam Thiên nhíu mày nhìn về phía Diệp Lâm. Người không phải nói qua nha. Mình không lẫn vào cổ quyền sự tình. Ta cũng muốn không lẫn vào. Có thể không chịu nổi có người tìm được ta à. Diệp Lâm xoay người ngồi xuống ghế. Là Hạng Trạch Hạo. Hắn có liên lạc ta. Hắn. Hàn Tam Thiên có chút kỳ quái. Hạng Trạch Hạo cùng ngươi cũng có liên hệ sao? Diệp Lâm không có trả lời. Là Tần Vũ đáp cầu dắt mối à. Hàn Tam Thiên đơn giản suy tư một chút. Đã tìm được điểm mấu chốt của sự tình. Ngô Địch cũng tìm ta. Diệp Lâm gật đầu. Người không phải không biết ta cùng Xuyên Phủ đám người kia mâu thuẫn à. Hàn Tam Thiên trong lời nói đã để lộ ra bất mãn. Ta biết. Vậy ngươi cảm thấy còn cần thiết nói tiếp sao? Hàn Tam Thiên hỏi. Ta nói cho ngươi nói cái nhìn của ta đi. Diệp Lâm ngồi trên ghế. Mạch suy nghĩ rõ ràng nói ra. Phổ Hệ nếu như lựa chọn Xuyên Phủ. Trong tay ngươi cổ quyền trở nên trọng yếu hơn. Bởi vì nó là có thể quyết định khống cổ quyền về ai. Đúng không? Hàn Tam Thiên không có lên tiếng. Chỉ lặng lặng nghe. Nếu như ngươi lựa chọn khu 7. Bọn hắn xác thực có thể mượn ngươi cổ quyền. Đến áp chế Xuyên Phủ cùng Cố Hệ. Để bọn hắn mang theo bên mình lên bàn. Diệp Lâm nhìn chằm chằm Hàn Tam Thiên. Cứ như vậy, ngươi trong thời gian ngắn tại khu 7 cũng sẽ qua phi thường dễ chịu. Hàn Tam Thiên nghe nói như thế. Trong lòng hơi kinh ngạc. Trong lúc nhất thời làm không rõ ràng Diệp Lâm đến cùng là đến giúp lấy Xuyên Phủ nói chuyện. Vẫn là đang giúp khu 7 thuyết phục. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới. Xuyên Phủ cùng Cố Hệ. Vì điểm ấy cổ quyền. Làm bao lớn cố gắng. Diệp Lâm khuôn mặt nghiêm túc nhìn xem Hàn Tam Thiên. Đếm kỹ gần nhất chuyện phát sinh nhi. Vì cầm thêm kéo ngói cùng Takahashi trong tay cổ phần. Tần Vũ không tiếc phái người đến Liên minh châu Âu EU khu cướp người. Vì tranh thủ đến Phổ Hệ. Cố Thái An cùng Tần Vũ tại đường biên giới tổ chức 10 vạn binh lực. Giúp Phổ Hệ giải quyết nội chiến. Loại này đầu nhập. Loại quyết tâm này. Người cảm thấy là chúng ta một giới thương nhân có thể ngăn cản sao? Hàn Tam Thiên nghe tiếng nhíu mày. Nếu như theo khu 7 hợp tác, ta không phủ nhận, người sẽ lấy lòng rất nhiều chính khách. Nhưng người cảm thấy tại thời khắc mấu chốt, bọn hắn có thể cho ngươi tuyệt đối bảo hộ sao? Diệp Lâm biểu lộ cấp bách quát hỏi. Trước đó ngươi tại khu 8 cùng Đường Trương quan hệ gần như vậy. Cuối cùng không phải cũng liền lan lộn cái. Chạy Liên minh châu Âu EU khu kết quả sao? Tại đại khu lực lượng trước mặt, chúng ta loại này thương nhân, lại có thể gặp mấy lượng trọng đâu? Cố Thái An, Tần Vũ lại bởi vì lựa chọn của ngươi, mà từ bỏ đối Diêm Đảo tranh đoạt sao? Hàn Thúc, Hàn Tam Thiên nghe tiếng khóe miệng co giật, ngoặc kép chấm chấm, khu 7 đầu nhập cũng không nhỏ a, khu 7 công việc mình làm đều không có xử lý sạch sẽ đâu. Bọn hắn nếu có thể làm được nhất ngôn cửu đỉnh, vậy cũng không cần đề phòng Trần Hệ. Diệp Lâm lời nói quả quyết oán đạo. Xem ra Tần Vũ thật là không ít làm cho ngươi công khóa a. Hàn Tam Thiên than thở một âm thanh. Ta đúng là tại giúp Xuyên Phủ nói chuyện với Ngô Địch. Nhưng cũng ta đồng dạng đang giúp ngươi a. Hàn Thúc, Diệp Lâm ngôn từ kịch liệt đáp lại nói. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Có một ngày tại đại khu lực lượng rằng có Hạ Hôi Phi Yên Diệt a. Người muốn làm rõ ràng một cái điểm mấu chốt. Cố Hệ, Tần Vũ, vì Diêm Đảo sự tình. Đã chuẩn rất nhiều năm. Bọn hắn sẽ không bỏ qua. Người cảm thấy, trong tay ngươi cổ phần có tính quyết định. Mà quyết định này tính, chính là có khả năng hại ngươi nhân tố a. Nếu như ngươi kiên trì lựa chọn hợp tác với khu 7. Cái kia Hàn Thị tập đoàn liền muốn đứng trước đại khu lực lượng rào sát. Thế cục một khi mất khống chế, người sẽ là khu 7 cái thứ nhất bị đẩy ra cõng nồi người. Loại chuyện này, bọn hắn quá am hiểu. Hàn Tam Thiên trầm mặc nửa ngày. Những này tràn ngập uy hiếp, là Tần Vũ để ngươi nói sao? Diệp Lâm không để ý đến Hàn Tam Thiên châm chọc, chỉ nhàn nhạt trở lại. Hạng Trạch Hạo mở ra điều kiện là người giao cổ phần, hắn cho ngươi tiền. Về phần cái gì chính trị tài nguyên nghiêng, cùng Liên minh châu Âu EU nhất khu triển khai cái gì lợi ích đổi thành, ở hắn nơi đó đều là không thể thực hiện được. Nhưng hắn có thể cam đoan an toàn của ngươi. Ha ha, Hàn Tam Thiên cười một tiếng. Tốt ưu việt điều kiện a. Khu 7 có khả năng bỏ ta. Hắn Hạng Trạch Hạo liền không có loại khả năng này sao? Nếu như ngươi không yên lòng, có thể đem mang tính then chốt cổ phần nắm ở trong tay. Diệp Lâm lập tức trở về nói. Tại Diêm Đảo cổ quyền vấn đề lên, ngươi chỉ hỗ trợ Xuyên Phủ liền tốt. Dạng này đã có thể bảo trụ an toàn của ngươi, lại có thể làm cho đối phương đạt thành mục đích. Hàn Tam Thiên giờ phút này đã cẩn thận suy nghĩ, lên Diệp Lâm nói lời. Thúc, người đối ta có bồi dưỡng tri ân. Ta Diệp Lâm dù cho cùng Tần Vũ quan hệ cho dù tốt, cũng sẽ không bẫy ngài. Diệp Lâm kinh ngạc nhìn Hàn Tam Thiên. Nếu như ta thật sự có ý nghĩ khác, cái kia tập đoàn tại Tùng Giang rút khỏi đến sau, ta liền có thể gia nhập Thiên Thành. Hàn Tam Thiên nghe nói như thế, cũng có chút hứa động dung. Thúc, tranh giành cả đời, người cũng nên nghỉ ngơi một chút. Diệp Lâm ôn nhu nói ra, người cũng số tuổi này, chính là khi lấy được khu 7 chính trị hỗ trợ, người lại có thể như thế nào đây? Có 1 tỷ tài sản, vẫn là có 100 ức tài sản, đối với người mà nói thật sự có khác nhau sao? Người cảm thấy mình làm sự tình, là tại vì gia tộc, là tập đoàn đánh Giang Sơn, nhưng người suy nghĩ kỹ một chút, những năm này tập đoàn tại các loại chính trị đấu tranh dưới, thật là càng ngày càng tốt sao? Chúng ta không riêng bị kinh tế thượng tổn thất, liền con của ngươi đều đấu không có. Chấm ngoặc kép, những lời này, người khác là tuyệt đối không dám ở Hàn Tam Thiên trước mặt nói. Nhưng Diệp Lâm liền dám, hơn nữa còn nói phi thường trần trụi. Hàn Tam Thiên sau khi nghe xong, kinh ngạc nhìn Trần Nhà, giữ im lặng, thúc, ta để ngươi theo Hạng Trạch Hạo hợp tác. Đúng là bất lợi cho tập đoàn phát triển, nhưng lại có thể bảo ngươi một nhà lão tiểu ngày sau không lo a. Diệp Lâm nhẹ giọng nói ra. Hồi đến khu 9, làm cái phú quý nhàn tản người, rời đi cái vòng này, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Hàn Tam Thiên hai mắt phiếm hồng, thở dài một tiếng trở lại. Tiểu Lâm, ta thật không cam tâm a. Nhi tử ta, cháu trai đều chết tại Xuyên Phủ đám người kia trong tay. Chấm ngoặc kép, tranh hạ đi, liền nhất định sẽ có kết quả tốt sao? Nếu như Hàn Nghiêu lại không có, ngươi làm sao bây giờ đâu? Diệp Lâm vô cùng thẳng thừng hỏi. Hàn Tam Thiên không phản bác được. Nếu như ngươi cần, vậy ta giúp ngươi đàm luận. Nếu như ngươi thật không muốn lựa chọn Hạng Trạch Hạo, ta tuyệt đối sẽ không lại khuyên lần thứ hai. Diệp Lâm chậm rãi đứng dậy. Thúc, ngươi suy nghĩ tỉ mỉ một cái đi. Tại ngươi rời đi Liên minh châu Âu EU khu ở giữa, ta cũng sẽ không đi. Nói xong, Diệp Lâm quay người rời đi. Hàn Tam Thiên nằm ở trên giường, mình suy tư sau một hồi, cầm điện thoại di động lên cho Hàn Nghiêu gọi một cú điện thoại. Uy, cha, ngươi đến phòng bệnh, ta và ngươi tâm sự. Hàn Tam Thiên nói thẳng nói. Rạng sáng, lão Tam giác đông nam phương hướng, Ngô Tuấn Sinh phản quân đã toàn tiến chạy tán loạn. Bọn hắn cái này 57 quân vốn chính là chưa đầy biên sau chỉnh đốn và cải cách bộ đội. Bàn về sức chiến đấu khẳng định không bằng 56 quân. Lại thêm Phổ Hưng quyền chết một lần, thành phòng lữ cũng thối lui ra khỏi chiến đấu. Cái kia bằng vào bọn hắn chút nhân số này, xác thực khó mà ngăn cản. Mọi người đồng tâm hiệp lực phổ hệ hạch tâm quân đoàn. Vùng Đông Nam Thủy một chỗ ngoài trấn nhỏ, 57 quân bộ lần nữa lâm thời hạ trại. Ngô Tuấn Sinh cấp bách có liên lạc. Đông Bắc chiến khu Kim Thịnh Nam Tư lệnh. Kim Tư lệnh, chúng ta tình huống nơi này phi thường nguy cấp, còn xin ngài bên kia mau chóng cho chi viện a. Kim Thịnh Nam nghe nói như thế, trong lòng cũng là nén giận không được. Hai người hơn vạn người, 10 giờ tấn công cũng đỡ không nổi sao? Tam Phong Sơn độc lập đệ nhất sư sư bộ bên trong. Tần Vũ hướng về phía Đằng Bàn Tử nói ra. Ngẫm lại thế nào theo Phổ Hạt Tử nói đi.